Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 197, trái ác quỷ. Hơn nữa, Shiva còn không ngừng cứu Hina một lần. Lần trước ở tổng bộ hải quân bên trên, Akainu rất không nói lý công kích. Nếu như là Shiva lời nói, phỏng chừng Hina đã game over. Lại, dĩ nhiên, là thật. Chúng ta bị hải tặc cứu. Anh gương mặt không phải tin tưởng. Nàng theo Zephyr học tập. Từ Zephyr cái kia bên trong biết được. Hải tặc đều là không chuyện ác nào không làm. Cùng hung cực ác. Cứu người. Căn bản không khả năng. Càng thêm sẽ không cứu hải quân. Nhưng là. Đây là diễn cái nào một màn. Hơn nữa. Cứu nàng vẫn là cái thứ ở trong truyền thuyết giết người không chớp mắt Uchiha Shiva. Nàng cảm giác nàng đối với thế giới nhận thức có sai lầm. Mặc kệ ngươi tương không phải tin tưởng. Đây chính là sự thực. Shiva giang tay ra. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Anh hít sâu một hơi. Lập tức mở miệng nói. Cùng tứ hoàng chính diện nói như vậy. Không khỏi để cho nàng vô cùng khẩn trương. Dù sao cũng là tân thế giới, hoàng giả. Bình thường căn bản không khả năng xem tới được. Chứng kiến cái kia hải tặc rồi sao? Shiva anh phía sau. Ở nơi nào? Có bị hải lâu thạch trói mất đi ý thức dâu trắng hay? Anh đồng tử co rụt lại. Lúc đó cái kia tuyệt vọng tràng cảnh lập tức di chuyển hiện tại trong đầu của nàng. Là. Vâng, đúng. Hắn. Là cái kia hải tặc. Liền Zephyr lão sư đều không phải cái kia hải tặc đối thủ. Bây giờ lại bị bắt lại. Anh quay đầu lại. Lẽ nào là người này làm? Không sai. Nhất định là hắn làm. Cũng chỉ có tứ hoàng mới có thực lực như vậy. Không sai. Hắn chính là tập kích các ngươi quân hạm hải tặc. Rất thống hận hắn a. Đối với hắn sử dụng năng lực. Thẳng đến ta nói dừng mới thôi. Cứ như vậy. Anh có chút không phải tin tưởng. Cho rằng tứ hoàng để cho nàng làm chuyện gì. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Cứ như vậy. Shiva gật đầu. Làm xong chuyện này. Ngươi liền thả chúng ta. Shiva lắc đầu. Ta đây không phải có thể bảo đảm. Nếu như kết quả cùng ta suy đoán không giống với. Ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu như cùng ta đoán giống nhau. Xin lỗi. Ngươi liền không đi được. Ngươi. Ngươi tại sao như vậy? Ngươi nhưng là tứ hoàng. Anh trợn tròn hai tròng mắt. Hiện tại mới là tỉnh tỉnh mê mê thực tập hải quân nàng còn căn bản không có trải qua những thứ này. Dưới cái nhìn của nàng. Lẽ nào không phải bang Shiva làm việc về sau liền đem nàng thả sao? Làm sao tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau? Ta nhưng là hải tặc. Thích gì liền đoạt lại. Ngươi không cho là cái này rất hợp lý sao? Shiva vừa cười vừa nói. Cái kia nụ cười. Gần giống như nhà bên đại ca ca. Như tắm xuân phong. Nhưng mà hiện tại cái tình huống này. Gần giống như ác ma. Anh bất đắc dĩ. Cắn răng một cái sau đó. Lập tức gật đầu bằng lòng. Tuy là nàng không biết Shiva nói xem tình huống là có ý gì. Thế nhưng nàng cũng đích xác vô cùng căm hận dâu trắng hai cái này hải tặc. Nếu như không phải là bởi vì lời của hắn, thực tập trên thuyền cũng sẽ không chết nhiều như vậy đồng bạn. Nghĩ tới đây, nàng lập tức hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi đến gần rồi dâu trắng hai. Giơ tay lên trong lúc đó. Lập tức ở của nàng bàn tay phải bên trên. Nổi lên một tia màu hồng rung động. Tốt lắm lại tựa như một ánh hào quang một dạng. Anh lập tức đem cái kia một đạo hào quang màu phấn hồng hướng phía dâu trắng hai đẩy tới. Rút lui, màu hồng quang mang rơi ở dâu trắng hai trên người. Giống như khói thuốc súng một dạng tiêu thất. Sau đó, chuyện kỳ diệu xảy ra. Dâu trắng hai thân thể lập tức lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa. Thân thể nhỏ đi, cái kia to mập thân thể nhỏ đi không ít. Cánh tay, chân đều nhỏ không chỉ một quay vòng. Trọng yếu hơn chính là, dâu trắng hai mặt, dường như biến trẻ, cái này, dĩ nhiên biến trẻ, cái này cái trên thế giới vẫn còn có bực này lực lượng. Siki the Golden Lion, Jinbei còn có Ino bọn người trợn tròn con mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn này, có thể, năng lực giả, tốt lực lượng thần kỳ. Shiva thấy vậy, lập tức giải thích nói rằng, nàng là ăn rút lui trái cây năng lực giả, rút lui người, bị nàng khiến cho dùng sức mạnh đụng phải đồ đạc tuổi tác cũng sẽ ngã lui 12 năm. Chính là trực tiếp biến thành 12 năm phía trước trạng thái. Cái này, há lại không phải phản lão hoàn đồng lực lượng. Siki the Golden Lion con mắt hạt châu đều nhanh chừng ra ngoài. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Shiva. Cái ánh mắt kia thật giống như ở hỏi thăm. Ngươi lại là từ nơi nào làm ra như vậy một cái cực phẩm quả thực năng lực giả? Lần trước là hưởng lôi quả thực Ino. Lần này lại là cái này rút lui trái cây anh. Rút lui quả thực. Tuổi tác rút lui 12 năm. Đây quả thực là một cái bác một dạng quả thực. Nếu như vận dụng thật tốt lời nói. Ở thời khắc mấu chốt quả thực có thể cứu vớt thế giới. Được rồi. Ta đối với hắn dùng hết rồi. Có thể thả chúng ta sao? Anh làm xong đây hết thảy sau đó. Có chút không được tự nhiên nhìn Shiva. Shiva không cam lòng. Lập tức lắc đầu. Không được. Sử dụng một lần không đủ. Dùng lại lần nữa. Nếu như tuổi tác không đủ. Sự hiện hữu của hắn có lẽ sẽ bị ta xóa bỏ rơi. Anh nhắc nhở. Không sao cả. Người cũng rất hận hắn a. Nếu như lau biến mất lời nói. Vừa lúc báo thù không phải sao. Dùng năng lực a. Tốt lắm. Anh hoàn toàn chính xác phi thường hận dâu trắng hai. Nếu như không phải là lời của hắn. Anh mình cũng sẽ không rơi vào như vậy tình cảnh. Rút lui. Phần ánh sáng màu đỏ lần thứ hai rơi ở dâu trắng hai trên người. Lần này, dâu trắng hai lại biến tuổi trẻ không ít. Thậm chí thân cao đều biến lùn. Nhưng mà, càng khiến người ta ngạc nhiên sự tình lại ở cái này phút chốc xảy ra. Kèm theo dâu trắng hai biến tuổi trẻ. Ở bên cạnh hắn, dĩ nhiên xuất hiện một viên kỳ dị quả thực. Liền phảng phất là từ dâu trắng hai ở trong thân thể chia ra một dạng. Anh sửng sốt, đây là cái gì? Nàng gương mặt mờ mịt, sử dụng chính mình năng lực dĩ nhiên để thân thể đối phương dài ra một cái hoa quả. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy chuyện lạ. Nhưng mà, lúc này, Siki the Golden Lion, Zimbay còn có nữ đế đám người sắc mặt đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Shiva thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn, nhếch miệng cười, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau. Đó là, trái ác quỷ, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.